Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 687, chương 688, xuất sinh lễ gặp mặt. Xuất Vân Đế Quốc phía nam, đây là một mảnh sông núi, trừ cái đó ra, còn có dòng sông cùng đầm lầy, đem so sánh với nóng bức tháp qua nhĩ đại sa mạc. Nơi này khí hậu hơi có vẻ âm lãnh, bất quá đối với trời sinh âm thuộc tính xà nhân tộc tới nói. Nơi này quả thực cũng là thiên nhiên gia viên, so tháp qua nhĩ sa mạc tốt gấp trăm lần. Từng tia, có xà nhân tộc tộc viên phun rán hạnh. Miệng nói tiếng người, hưng phấn mà nói ra, nơi này quả thực rất thích hợp chúng ta xà nhân tộc ở lại. Xây dựng hành cung loại hình sự tình, có thể giao cho chúng ta bên cạnh. Xuất Vân Đế Quốc đấu tông nịnh nọt cười nói. Dù sao lúc trước thông qua cứ điểm thời điểm, một vị nào đó quý tộc thanh niên nói khoác mà không biết ngượng nắm giữ xà nhân tộc nữ nô. Kém chút dẫn phát Xuất Vân Đế Quốc diệt tộc chi hỏa. Cho nên lập tức đứng ra soát hảo cảm, tự nhiên thu xếp tốt xà nhân tộc, lần nữa cảnh cáo Xuất Vân Đế Quốc một phen, tự nhiên thì cùng Mỹ Đỗ Toa cáo biệt, rời đi Xuất Vân Đế Quốc. Tiến về Trung Châu, cẩn thận một chút, hồi tưởng lại trước khi ly biệt. Mỹ Đỗ Toa thế mà chủ động nói ra quan tâm lời nói. Tự nhiên cười cười, hắn cùng Mỹ Đỗ Toa quan hệ so trước kia thân cận không ít. Đối phương thế mà lại chủ động nói ra quan hệ lời nói. Trung Châu, ở vào toàn bộ đấu khí đại lục Trung Bộ, nơi này thế lực tụ tập, cường giả như mây. Đương nhiên thiên địa linh khí cũng là nồng nặc nhất, Trung Châu mới thật sự là cường giả hội tụ địa phương. Vắng vẻ đế quốc đấu hoàng cường giả liền xem như rất cường đại, nhưng là tại Trung Châu chỉ có thể coi là rất phổ thông. Trung Châu đấu hoàng nhiều như chó, đấu tông không hiếm lạ, liền đấu tôn cũng không phải tối cường giả, đấu tôn phía trên đấu thánh cấp bậc. Tại Trung Châu mới có một bộ chi địa, được cho nhất phương bá chủ. Trung Châu trên mặt nổi thế lực thuộc về nhất điện tháp một hai tông ba cốc tứ phương các. Cái này mấy cái đại thế lực, là Trung Châu trên mặt nổi thế lực tối cường. Thực trong bóng tối còn có tám đại từ viễn cổ lưu truyền tới nay gia tộc. Cái này bát đại gia tộc, mới là Trung Châu thế lực tối cường. Chỉ bất quá đám bọn hắn là ẩn thế gia tộc, thật lâu không hề lộ diện, người bình thường căn bản không biết được. Chỉ có lên đến mặt bàn thế lực, mới hiểu cái này bát đại gia tộc tồn tại, trừ nhân loại bên ngoài. Còn có ma thú ba đại đỉnh tiêm tộc quần, Thái Hư Cổ Long, Thiên Yêu Hoàng, Cửu U Địa Minh Mãng. Cái này tam đại ma thú tộc nhóm là tất cả ma thú bên trong lớn nhất cường đại tộc quần. Trung Châu đất rộng của nhiều, địa linh nhân kiệt, đồng dạng nơi hẻo lánh võ giả muốn đi trước Trung Châu. Cần ngồi lỗ sâu không gian, tiến hành nhảy vọt thức tiến về Trung Châu. Mây trắng lam thiên hạ mặt, chỉ thấy một thanh kiếm, vững vững vàng vàng phi hành trên không trung. Trên phi kiếm, ngửa mặt nằm thẳng một thanh niên, hai tay gối lên đầu, hơi hơi nhắm mắt, vô cùng hưởng thụ cái này chậm chạp phi hành thời gian nhàn hạ. Cứu mạng A, đang phi kiếm theo một cái rừng rậm nguyên thủy trên không bay qua thời điểm. Đột nhiên phía dưới truyền đến thất kinh gọi tiếng, cái này thời điểm, nhắm mắt chợp mắt thanh niên rốt cục mở to mắt. Tầm mắt hướng phía dưới nhìn qua, chỉ thấy rừng già rậm rạp bên trong có đấu khí ba động cùng ma thú khí tức. Tự nhiên trông thấy có ba bốn vị thanh niên ở phía dưới cầu cứu. Ba nam một nữ, trên bầu trời, một đầu cánh chim màu vàng óng duỗi trượng ra thông suốt 67 trượng tương tự chim loài ma thú bay. Lượn, một hồi huy động vũ rực tạo thành cuồng phong, một hồi lại lao xuống. Dọa đến phía dưới ba nam một nữ sắc mặt trắng bệch. Phượng Hoàng tự nhiên nhìn lấy đầu này to lớn loài chim ma thú, sững sờ nói ra, bởi vì đầu ma thú này thật sự là giống hiện thực thế giới bên trong Phượng Hoàng. Cùng loài chim bên ngoài không kém nhiều, nhưng là toàn thân tản mát ra một cỗ cao quý khí tức. Trừ hai cặp vũ dực là màu vàng óng, còn lại lông vũ ân hồng như máu, phát ra hỏa hồng quang mang, thật giống như lông trên lông có một tầng hỏa diễm. Chẳng lẽ là thiên yêu hoàng nhất tộc, Tự Nhiên suy đoán nói. Bởi vì Trung Châu ba đại đỉnh tiêm ma thú gia tộc một trong thiên yêu hoàng tộc, thì cùng loại với Phượng Hoàng, nhưng là cùng Phượng Hoàng có khác nhau. Nhìn đến cái này một đầu phát ra cao quý khí tức ma thú, Tự Nhiên trong đầu trước tiên hiện ra thiên yêu hoàng cái này tộc quần. Bốn người đều là đấu hoàng cảnh giới, bên trong một vị đấu hoàng đỉnh phong, hai cái 7-8 ngôi sao, còn có một cái lục tinh hai bên, mà đầu này tương tự thiên yêu hoàng ma thú, lại có 5-6 ngôi sao tông. Đầu ma thú này hoàn toàn là ôm lấy trêu đùa bốn người thái độ, một đôi vũ dực chấn động mang theo lên cuồng phong, khiến nguyên thủy rừng sâu trung sản sinh to lớn phong bạo. Bốn người hết sức trèo trống, mới không còn bị cuồng phong lật tung. Đáng chết, chúng ta thế mà gặp phải thiên yêu hoàng. Cái này, thiên yêu hoàng, ma thú đỉnh phong tộc quần một trong, coi như là gia tộc chúng ta cũng muốn nghe mà biến sắc. Làm sao lại bị chúng ta gặp phải, thật là xui xẻo. Thế mà gặp phải thiên yêu hoàng, phía dưới ba nam tử sắc mặt tái nhợt. Ánh mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm trên bầu trời xoay quanh thiên yêu hoàng. Đến mức nữ tử kia thì nhanh hoảng sợ khóc, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể tại run lẩy bẩy. Dù sao thiên yêu hoàng gia tộc tại Trung Châu rất khủng bố. Đây là một cái không thể đắc tội ma thú tộc nhóm. Một khi có người thương tổn thiên yêu hoàng, đem về có vô số thiên yêu hoàng cao thủ chen chúc mà đến. Huống chi bọn họ gặp phải đầu này thiên yêu hoàng, thực lực đạt tới 5-6 ngôi sao tông, mà ngay trong bọn họ tối cường giả cũng bất quá đấu hoàng đỉnh phong mà thôi. Tiền bối, cứu mạng a! Đột nhiên, có người phát hiện trên bầu trời một thanh kiếm tại chậm rãi trôi nổi, mà lại trên phi kiếm nằm thẳng một người, ánh mắt sáng lên, kinh hô lên. Cũng mặc kệ phía trên người thực lực như thế nào, trước hô một tiếng tiền bối lại nói. Thế nhưng là rất nhanh bọn họ sắc mặt thì trắng xám, bởi vì trên không phi kiếm cũng không có dừng lại, chậm rãi tới lui rời đi. Bốn trong mắt người mang theo tuyệt vọng, đồng thời bọn họ cũng minh bạch đi ngang qua người vì sao thấy chết không cứu, bởi vì bọn hắn gặp phải ma thú là một đầu thiên yêu hoàng. Muốn là gặp phải đồng dạng ma thú, có lẽ còn sẽ có người cứu. Thế nhưng là thiên yêu hoàng tộc là ma thú giới đỉnh phong ma thú gia tộc. Liếc nhìn nhân loại thế lực tối cường nhất điện, hồn điện, tháp một, đan tháp, người bình thường người nào dám đắc tội. Tự nhiên nghe đến phía dưới tiếng kêu cứu mạng, nhưng là cũng không để ý tới. Hắn cũng không phải thiện nam tin. Không có cứu tất yếu, cạnh tranh sinh tồn, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, người yếu sẽ bị cường giả đào thải. Đây là tuyên cổ bất biến định lý. Thảm thảm, lần này thật chết chắc, lần này đan tháp mở ra luyện đan đại hội. 20 người đứng đầu có thể tiến vào đan tháp, ta xem là không có hy vọng. Phía dưới trong 4 người, có một người nam tử sắc mặt tái nhợt, hai mắt vô thần nói ra. Đan tháp, Tự Nhiên trong lòng hơi động một chút, bởi vì hắn chuyến này liền muốn đi đan tháp một chuyến. Đan tháp cầm giữ có dị hỏa bảng xếp hạng thứ 9 tam thiên diễm viêm hỏa. Ngọn lửa này Tự Nhiên không cần đến, coi như thôn phệ đoán chừng phần thiên tử hỏa cũng tăng lên không đi nơi nào. Có thể là mình hài tử muốn ra sinh. Chính mình cái này làm lão tử cũng nên cho điểm ra sinh lễ gặp mặt. Đang lo không biết đan tháp phương hướng, đã phía dưới 4 người muốn đi đan tháp, như vậy thì từ bọn họ đến mang đường đi. Nghĩ tới đây, Tự Nhiên đứng lên, hóa thành một luồng lửa tím biến mất không thấy gì nữa. các loại lúc xuất hiện lần nữa đời, xuất hiện tại đầu này trêu đùa bốn người thiên yêu hoàng trên đầu. Trên chân bỗng nhiên tuôn ra một cỗ lực lượng kinh khủng, hung hăng đạp ở thiên yêu hoàng trên đầu. Tự nhiên cơ hồ là trong nháy mắt xuất hiện, trong nháy mắt động thủ, đến mức đầu này thiên yêu hoàng căn bản phản ứng không kịp. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,